Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, ngã một lần khôn ra thêm. Ba mẹ, làm sao sẽ đây? Ta bây giờ dù chưa bước vào Kim Đại Đạo, nhưng thật theo thực lực đến luận đã không kém chút nào cùng tu sĩ Kim Đan. Hơn nữa ta đã có thể luyện chế đan dược lục phẩm. Trong đó có thể giúp người bước vào Kim Đan Đại Đạo kết Kim Đan. Cũng chuẩn bị không ít loại này linh dược, mà ta năm nay mới bao nhiêu tuổi. Tương lai nhất định có thể giúp đỡ bọn ngươi bước lên Kim Đan Đại Đạo. Các ngươi liền không nên lo lắng. Lùi thêm bước nữa nói, tương lai các ngươi nhất định có thể bước lên Long Hổ Cảnh. Một khi bước vào Long Hổ Cảnh liền có thể tăng thêm 200 năm tuổi thọ. Lấy các ngươi hôm nay số tuổi, như vậy tính toán chí ít còn có 260-70 năm tuổi thọ, đến lúc đó lại phục dụng chút tăng trưởng tuổi thọ linh quả đan dược. Đó chính là có 300-400 tuổi thọ, dài như vậy tuổi thọ lẽ nào các ngươi còn lo lắng ôm không tới cháu à? Cát Đông Húc gặp cha mẹ sắc mặt cũng thay đổi, vội vã trấn an nói. Trong lòng thì lại âm thầm trách móc chính mình nói chuyện lúc trước không có đúng mực. Đông Húc, chúng ta biết ngươi có bản lĩnh, ba mẹ có ngươi trợ giúp, tương lai ở tu hành trên con đường này nhất định có thể đi xa. Chỉ là như thật muốn chờ mấy trăm năm, đây cũng quá dài ra, có còn hay không những biện pháp khác à? Ngươi bản lĩnh như thế cao, lại thiện y thuật, tất nhiên có biện pháp. Suy nghĩ thật kỹ nhìn, Cát Thắng Minh vợ chồng nghe vậy đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo sát mà vừa nghĩ có thể cần mấy trăm năm mới có thể cháu trai ấm. Trong lòng liền đổ đắc hoàng, các nàng bây giờ thực lực thực sự cách biệt ta quá lớn. Chỉ có chờ các nàng hiểu được thưởng thức lấy long hổ. Hiểu long hổ tương giao, phương mới có thể mang thai. Bằng không ta tinh nguyên liền sẽ hóa thành nguyên khí phát sinh các nàng chân nguyên pháp lực. Nhưng thì không cách nào cùng với các nàng kết hợp thai nghén sinh mệnh. Trừ phi các nàng vừa lúc là có thể cùng ta kết hợp đặc thù huyết mạch thể chất. Nhưng hiển nhiên các nàng không phải. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu như vậy, chuyện này ngươi cũng cùng giai giao các nàng nói một chút. Miễn đến trong lòng các nàng không có sa sút. Hứa Tố Nhã nghe vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói. Nàng luôn không khả năng vì ôm cháu lại cổ động nhi tử đi tìm thích hợp mang thai hắn hài tử nữ tử. Dù cho để Cát gia Đoạn Hương Hòa thân vì nhân dân giáo sư Hứa Tố Nhã cũng là làm không được chuyện này. Ta biết rồi mẹ. Kỳ thực chúng ta người tu chân tuổi thọ dài như vậy, căn bản không cần phải sớm như vậy cân nhắc hài tử sự tình. Vì lẽ đó ta vẫn sơ sót. Cát Đông Húc nói. Ngươi là thuở nhỏ liền tu hành. Mà chúng ta đều là năm gần đây mới bắt đầu bước lên tu hành chi đạo. Ý nghĩ cùng ngươi tự nhiên bất đồng. Hơn nữa, nữ nhân cùng ý tưởng của nam nhân cũng bất đồng. Chuyện này đúng là ngươi sơ sót. Người mau mau tìm cái thời gian cùng giai giao các nàng nói một chút, an ủi một chút các nàng. Ta nghĩ các nàng nếu như biết chờ thời gian dài như vậy mới có thể làm mẫu thân, trong lòng nhất định sẽ có chút mất mát. Hứa Tố Nhã nói. Ta biết rồi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Cùng ngày, Cát Đông Húc liền cùng Liễu Giai Giao bọn người nói sinh dục việc. Quả nhiên như Hứa Tố Nhã nói, Liễu Giai Giao đám người trong lòng đều có chút mất mát. Bất quá ngẫm lại sau đó sớm muộn có thể sinh. Cũng không phải là các nàng suy đoán bên trong không thể sinh dục. Rất nhanh lại chuyển buồn làm vui. Sinh dục sóng gió nhỏ chỉ là Cát Đông Húc hôn sau một năm khúc nhạc dạo ngắn. Lời nói rõ ràng, mọi người tạm thời đứt đoạn mất ý nghĩ. Tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Bất quá bởi vì biết được vấn đề là ở nhóm người mình trên người. Liễu Giai Giao đám người đối với tu hành liền nhiều hơn một phần dụng tâm. ngoại trừ bình thường tu hành, mỗi lần cùng với Cát Đông Húc, trước đây càng nhiều hơn chính là đàm luận chút sinh hoạt chuyện lý thú. Tuy là tầm thường nhưng cũng ôn hình, bây giờ nhưng càng nhiều hơn chính là đàm luận thiên đạo. Không chỉ có như vậy, được giường che việc thời gian cũng mỗi khi càng quan tâm kỹ càng chính là âm dương song tu mà. Không phải hưởng thụ cá nước vui vầy, chỉ là để Liễu Giai Giao đám người khổ não cùng không hiểu là. Các nàng dụng tâm như vậy, tu hành tiến độ phản chẳng bằng lấy trước kia giống như nhanh. Càng là như vậy, tâm tình của các nàng liền càng nhiều mấy phần lo lắng. Vừa bắt đầu Cát Đông Húc còn không có phát hiện dị thường. Đến lúc sau liền phát hiện không được bình thường. Trong lòng một cân nhắc cũng liền hiểu vấn đề chỗ ở. Không thể làm gì khác hơn là đem chúng ái thê gọi vào một chỗ. Giải thích nói, tu hành tựa như đốn củi nấu cơm. Nếu như đốn củi thời điểm, luôn nghĩ chém xài tốt đi thiêu cơm, tâm tư liền không ở đốn củi mặt trên mà là ở nấu cơm mặt trên. Như vậy ngược lại không thể cố gắng đốn củi, sẽ thêm mấy phần lo lắng. Đốn củi là đốn củi, nấu cơm là nấu cơm, cố gắng chém xài, tự nhiên cũng là có củi lửa nấu cơm. Ý của ngươi là chúng ta gần nhất tu hành tiến độ chậm chậm. Ngược lại là bởi vì chúng ta lòng có hệ, thiếu phần trước kia hào hiệp cùng tự nhiên. Liễu Giai Giao đám người tự nhiên đều là người thông minh. Nghe vậy chấn động trong lòng. Nói, không sai, chính là dục tốc thì bất đạt. Cũng không phải nói nghĩ nhanh một chút không được, mà là không thể bởi vậy liền rối loạn tâm tình. Người thường tu hành là vì trường sinh bất diệt, nhưng tu hành bản thân liền là tu hành. Chỉ có biểu lộ ra một lòng về việc tu hành, mới có thể từ bên trong phát hiện thiên địa huyền bí. Nhưng nếu tu hành thời gian luôn nghĩ làm sao trường sinh bất diệt, liền lại thành trần trừ, mơ tưởng xa vời. Những chuyện này nói đến nhưng thật ra là hết sức mâu thuẫn. Nhưng các người nếu như tinh tế lĩnh hội liền sẽ rõ ràng kỳ thực cũng không mâu thuẫn. Cát Đông Húc nói, chúng ta cảm thấy ngươi người này nói một lúc mâu thuẫn, một hồi lại không mâu thuẫn, một lúc nói là vì trường sinh bất diệt, một lúc còn nói không thể nghĩ trường sinh bất diệt, cũng thật là bừa bãi. Liễu Giai Giao sau khi nghe, khinh thường nói, chính là, những người khác cũng đều đi theo gật đầu phụ họa, dồn dập cho Cát Đông Húc khinh thường. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mộng ở, chính mình nhọc lòng nói nửa ngày, kết quả thành bừa bãi, đây không phải là uổng phí thời gian sao? Khanh khách, gặp Cát Đông Húc một mặt mộng ở bộ dạng, Liễu Giai Giao đám người không khỏi đều đắc ý lên tiếng nở nụ cười. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao đám người cười đến đắc ý, Phương mới biết các nàng đã nghe hiểu tự mình nói đạo lý. Bây giờ nhưng là lại khôi phục dĩ vãng, liếc mắt đưa tình ở chung phương thức, mà không phải một mặt nghiêm nghị theo sát hắn đàm luận thiên đạo. Lại dám chế nhạo vi phu, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Cát Đông Húc trên mặt lộ ra một vệt cười dâm đáng. Chúng nữ tử thấy thế dồn dập cười khanh khách muốn chạy trốn, nhưng lại trốn chỗ nào được Cát Đông Húc ma chảo, ngã một lần khôn ra thêm. Trải qua này việc, Liễu Giai Giao đám người càng rõ ràng tu hành chi đạo. Tu hành tiến bộ tự nhiên so với trước đây muốn nhanh hơn không ít. Đảo mắt lại qua nửa năm, này một ngày, trải qua hơn 2 năm, Cát Đông Húc rốt cục đem 500 triệu khối nguyên thạch phân biệt luyện chế thành kim mộc thủy, hỏa thổ 5 cái tụ linh trụ lớn. Sau đó đem này 5 cái trụ lớn theo phương hướng bên trong phương hướng đánh vào Đông Hải bí cảnh. Bên trong, ở đánh vào này 5 cái trụ lớn trước, Cát Đông Húc đã ở Đông Hải bí cảnh phía dưới chôn vào 10 vạn đồng huyền cấp nguyên thạch nung nấu, mà thành 2 cái linh mạch. Bây giờ này phân biệt đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái trụ lớn đánh vào Đông Hải bí cảnh. Bên trong, Cát Đông Húc từ Hoắc Lâm Động Thiên trở về thời gian liền tay bắt đầu chuẩn bị âm dương ngũ hành tủ. Linh đại trận cuối cùng là đại công cáo thành, dẫn dắt, đem 5 cái trụ lớn đánh vào Đông Hải bí cảnh bên trong phía sau. Cát Đông Húc tay bắt pháp quyết, mãnh quát một tiếng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.